vượt mặt nữ chủ, nữ phụ thật đào hoa. Ta muốn làm nhân vật quần chúng. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng cái 2 ngày trôi qua tôi về nước V, hay nói thẳng là Việt Nam, cô chính là siêu cấp vui sướng. Nhưng mà hiện tại cô múa vui cũng không nổi. Lý do à, công việc à, cái gì là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Bà mẹ nó, người ta bảo tiếng Việt học khó, cũng không có mấy nước áp dụng thứ tiếng này vào việc giảng dạy, thế nên cả tổng công ty của tập đoàn to tổ chẳng như thịnh thế, người thạo tiếng Việt cũng không nhiều. Vậy nên chuyện tập đoàn cử cô tham gia chuyến đi này cũng có được một lý do được coi là thích đáng công bố với các nhân viên khác. Khụ, lạc đề rồi. Cái chính là cô muốn nói, công việc ở đây thực CMN nhiều. Thật là người nói, người nghe không nghĩ đến cảm nhận của người phiên dịch. Như vậy cũng thôi đi, bởi cô là dân Việt Nam chính gốc cơ mà. Vấn đề là phải ăn nói cho cẩn thận, khéo léo từng chút để tránh làm hai bên hiểu lầm mà có mâu thuẫn. Bà nó chứ, công việc này đúng thật đau đầu. Thái Thu cả người nằm bẹp dí trên bàn, tay chân mệt mỏi không buồn nhúc nhích. Công ty lớn A, nhân viên chuyên nghiệp A, ứng phó xong mấy người này chắc cô mệt chết. Đây chính là cảm tưởng của Thu sau mỗi lần công tác, tính từ khi cô còn là Lâm Hiểu Linh ấy. Vậy, không biết có phải cô suy nghĩ quá tiêu cực hay không, theo cách nhìn của cô thì cuộc sống này chính là những chuỗi ngày mệt mỏi A, nhưng may là công ty đối tác còn có chút nhân tính, mọi người dự tính vào ngày cuối cùng sẽ mang 5 người bọn cô đi tham quan nơi này A, bất quá, người sống tại thành phố thủ đô này 29 năm cuộc đời như cô thì cái từ tham quan, này thật là 3 chấm. Cơ mà hình như cũng rất thú vị, bởi trước đây thời gian của cô phần lớn đều dành cho công việc hoặc ở trong nhà, mà có bao giờ cô chịu để ý quá nhiều tới xung quanh đâu. Chẳng trách cô không có nổi một người bạn thân cho đúng nghĩa. Đang lúc trí óc Thu đang bay bổng với những kế hoạch cho chuyến tham quan vào 3 ngày sau, tiếng gõ cửa lại không đúng lúc vang lên phá bĩnh không gian riêng của cô. Ai ra, nói thế nào thì cô cũng phải công nhận một điều rằng đãi ngộ của nhân viên trong chuyến đi này rất tốt, mỗi người một phòng trong khách sạn 5 sao nha. Thật ra là do Quân Lâm Ngạo yêu cầu đấy. Vừa đắc ý suy nghĩ, Thu vừa bò dậy ra mở cửa, tiện tay còn chỉnh trang lại đầu tóc một chút cho đỡ rối. Sao anh lại ở đây? Cầm ly nước để lên mặt bàn, cô ngước mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trên ghế salon, ánh mắt mang theo ý tứ dò hỏi thật rõ ràng. Nam nhân cô vẻ lúng túng, không biết phải trả lời cô như thế nào mới tốt. Chẳng lẽ nói rằng Trần Cảnh Hạo anh sợ lâu không gặp thì cô sẽ đem anh quên mất không còn một mảnh, hoặc thực tế hơn là sợ tên Quân Lâm Ngạo khai nhân dịp này mà chạy tới ve vãn cô. Sự thật là Cảnh Hạo lo lắng đúng hết rồi. Thu đúng là đã xếp anh vào diện những đối tượng cần phải quên khẩn cấp trong chuyến đi lần này. Còn lúc về có phải gặp lại hay không lại là một chuyện khác, cô tạm thời chưa lo xa đến vậy. Với những việc này cô rất thích phong cách nước đến chân mới nhảy đó. Với lại, nếu Cảnh Hạo đến chậm vài phút thì chắc người đang ngồi trên ghế đã biến thành Quân Lâm Ngạo rồi, bởi vì trong khi anh đang đứng ngoài cửa phòng cô thì Lâm Ngạo là mới bước từ trong thang máy ra. A, thật sự là trùng hợp đến bất ngờ. Này, không phải công việc của anh nhiều lắm sao? Đến đây làm gì? Thấy Cảnh Hạo chậm chạp không đáp lại, Thu nhíu nhíu mày tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trước cô rất hay bị nóng tính đó, nhất là vào lúc đang trong tình trạng mệt mỏi như vậy. Chắc ai cũng đều như vậy hết nhỉ? À, chi nhánh của DL bên này có vài việc nên công ty cử anh sang đây xử lý. Cảnh Hạo là đang nói xạo đó, làm gì có chuyện hai người trùng hợp thời gian đi công tác như vậy chứ? Hơn nữa, nếu anh nói thật thì chắc hiện tại anh vẫn còn đang xử lý công việc, sao còn thời gian rảnh mà tìm phòng cô ở rồi đến đây. Dạo chơi thăm hỏi, cơ chứ, tuy là lý do của Cảnh Hạo có sơ hở, nhưng không biết ma xôi quỷ khiến thế nào Thái Thu lại tin vào lời nói của anh. Nhưng cô vẫn có điều thắc mắc, vậy anh không làm việc đi tới đây làm gì? À, chúng ta hiện tại công tác chung tại một thành phố, với thân phận là một người yêu chuẩn mực, anh đương nhiên là phải ưu tiên đến thăm em trước. Giọng điệu của Cảnh Hạo thập phần không được tự nhiên, mà như vậy cũng không phải là không có lý, bởi từ bé đến giờ anh nào đã từng nói ra những lời như vậy. Khi nói ra từ, người yêu, không biết anh phải tốn bao nhiêu dũng khí đâu. Người yêu chuẩn mực, à thật đúng là chuẩn mực à, trong mắt Thu xẹt qua một tia cười nhạo. Anh ta làm người yêu chuẩn mực đến nỗi đi nhục mạ bạn gái bằng những lời nói không ra gì à, nếu hai người làm người yêu đúng nghĩa, mà cô thực sự thích anh ta, không chừng bây giờ cô đang suy sụp tinh thần mà bó gối ngồi buồn đây. Nhận thấy không khí bắt đầu lan tràn sự ngượng ngập, Cảnh Hạo lại chủ động mở miệng trước. Anh có mua một số món ăn đặc sản của Hát thì. Sau nếu có lặp lại thì nói thẳng là Hà Nội nha, ba chúng ta cùng nhau ăn một chút đi. Không cần, tôi xuống nhà hàng của khách sạn ăn tối là được. Những món ăn đó cô đã ăn nhiều rồi, tuy là hiện tại những thứ đó đã có đôi chút biến tấu nhưng chắc là không khác trước đây nhiều lắm đâu, bánh cốm thì vẫn là bánh cốm mà. Nghĩ vậy, cô nói tiếp, giờ tôi phải làm vệ sinh cá nhân, anh có việc thì mau đi đi. Xin lỗi vì không thể tiễn, dứt lời cô xoay người định vào lấy đồ đi tắm. Nhưng mới được nửa bước cả người đã bị Cảnh Hạo kéo lại ôm thật chặt. Trong phút chốc cả căn phòng chỉ còn lại âm thanh nhè nhẹ của máy lạnh đang hoạt động. Buông, Thu nhíu mày lại, hiện tại cả người cô đều nhấp nháp mồ hôi, cảm giác dính dính này rất khó chịu, cô muốn nhanh chóng xóa bỏ cảm xúc khó chịu này. Với lại, dù trong phòng có máy lạnh nhưng mùa hè nóng nực mà lại ôm ấp như vậy, Trần Cảnh Hạo không thấy nóng nhưng cô thì có nha. Đừng như vậy, anh trước buông tôi ra đã. Cô không tài nào quen được với cái bầu không khí đầy mùi vị hormone giống đực này à, vậy em đừng có chạy mất đấy. Cảnh Hạo đưa ra yêu cầu, nhìn tôi dư hơi vậy à, trời rất nóng. Nghe vậy, Cảnh Hạo mới chịu buông tay ra, nhưng mà so với việc thả ra, anh càng thích ôm cô hơn. Anh rất xin lỗi về chuyện xảy ra hôm trước là do anh quá kích động. Cảnh Hạo cúi đầu thành thực nhận lỗi sai về phía bản thân. Trầm mặc một lúc Thu bỗng thở hắt ra, bắt đầu mở lời. Có lẽ cô cứ thẳng thắn nói ra quan hệ thực sự của hai người trong mắt cô hiện tại có lẽ sẽ tốt hơn. Cô không biết Trần Cảnh Hạo đối với mình có tình cảm gì, cũng sẽ không tốn thời gian để tìm hiểu chuyện này. Vậy nên, nói thẳng ra để anh tự quyết định vẫn tốt hơn. Bề ngoài thì người ta sẽ lầm tưởng rằng tính cách của anh rất tốt nhưng cô biết rất rõ Trần Cảnh Hạo là một người đàn ông rất kiêu ngạo, cũng rất tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để anh phát hiện ra việc cô lợi dụng anh chắc chắn sẽ không để yên. Giấy không gói được lửa, hiện tại cô tự động nói ra có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn. Anh Trần, kỳ thực chúng ta cũng không được coi là người yêu thật sự nên việc anh nghĩ về tôi ra sao, không quan trọng với tôi. Chỉ cần anh không mang những suy nghĩ áp đặt đó truyền ra ngoài, việc này tôi tin tưởng anh sẽ làm được. Tôi đồng ý xây dựng mối quan hệ này giữa hai chúng ta trong một tháng là vì có mục đích riêng nên nếu anh không hài lòng, chúng ta có thể chấm dứt tại đây, tôi sẽ không làm phiền đến anh. Vả lại, thân phận của chúng ta căn bản không hợp để ở bên nhau. Vì anh là nam chính, còn tôi chỉ là một nữ phụ nhỏ bé. Thu nói hết một hơi dài, miệng có chút khô nên liền cầm cốc nước lên uống một mạch. Trong khi đó, cô vẫn không quên quan sát sắc mặt của anh. Cứ nghĩ rằng anh đã muốn cùng cô chấm dứt mối quan hệ người yêu đầy gượng ép này nên sẽ vui vẻ đồng ý, Thu lại không ngờ rằng khi cô vừa dứt lời, sắc mặt Trần Cảnh Hạo liền biến đổi, nhưng không phải vui mừng, mà là ảm đạm. Người em thích vẫn luôn là người tên Rookie kia, phải không? Cảnh Hạo trầm giọng đặt câu hỏi. Không, không phải, vả lại tôi không có nghĩa vụ phải nói với anh về chuyện tình cảm của cá nhân tôi. Giọng điệu của cô rõ ràng là đang muốn né tránh câu hỏi đột ngột này. Tôi có quyền, bởi vì tôi là người yêu hiện tại của em, mà không những là hiện giờ, về sau cũng vậy, mãi mãi. Trần Cảnh Hạo gần như gào lên, đồng thời anh dùng lực kéo mạnh cô về phía mình, khiến chiếc ly thủy tinh trên bàn nghiêng ngả, rơi xuống đất vỡ tan. Tuy vậy, anh vẫn không buồn để ý mà mạnh mẽ áp môi mình lên môi cô hôn ngấu nghiến, dùng răng trà sát thật mạnh. Thoáng chốc, vị máu tươi lan tràn trong khoang miệng hai người. Chết tiệt, buông tôi ra, cô ra sức giãy giụa, mong muốn thoát khỏi kìm kẹp của anh. Tay chân không ngừng đấm đá vào người anh, nhưng Cảnh Hạo dường như đã hoàn toàn buông bỏ lý trí, vẫn không ngừng chà đạp đôi môi cô không thương tiếc. Bố, đẩy được anh tách khỏi người mình, Thu liền dùng hết sức bình sinh mà cho anh một cái bạt tai. Cút, cô gào lên, Cảnh Hạo vẫn còn sững sờ nghe vậy nhìn bừng tỉnh. Nhìn vào đôi môi sưng đỏ còn đang rỉ máy của cô, ánh mắt anh liền tràn ngập áy náy, giơ tay định chạm vào lại bị hành động lùi lại phía sau của cô khiến cho toàn thân cứng ngắc. Cuối cùng anh đành phải lựa chọn rời đi, cánh cửa đóng lại, trong phòng vẫn vang vọng câu nói. Xin lỗi, cách chương.